Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Ta nói đơn giản hai điểm. Nghe nói như thế, Chu Đại Niên sửng sốt một chút, phản ứng lại sau khi, hắn chính là giận không nhịn nổi. Tuy rằng hắn không hiểu trước mặt cái này ác liệt tiểu tử lời nói đến tột cùng là ý tứ gì, thế nhưng hắn biết lời của đối phương nhất định là ở nhục nhã chính mình đây. Đáng ghét, quá ghê tởm. Ngoặc kép, nhìn sắp bị chính mình tức chết Chu tên lừa gạt, Lý Tần Chiêu trong lòng nhưng không có quá nhiều tâm lý gợn sóng. Dù sao đối phương là một lão già lừa đảo, bị tức chết mình cũng xem như là vì dân trừ hại. Bỗng nhiên trong lòng hắn hơi động, tập trung tinh lực nghĩ đến lão già lừa đảo tu vi là võ giả tứ trọng, tự động phát động bách hiểu xanh khuôn khối, cho ra thiếu hụt. Thiếu hụt Chu đại thành tu vi võ giả bát trọng, không vì võ giả tứ trọng. Nhìn thấy này thiếu hụt, Lý Tần Chiêu con mắt chính là sáng ngời, cũng không có đi quan tâm bách hiểu xanh khuôn khối, tự động nhóm ra Chu Đại Niên cái khác thông tin, thông điệp. Sau đó, hắn chính là toàn bộ minh bạch. Minh bạch, rõ ràng chính mình đã sáng tỏ biểu đạt thái độ của mình. Thế nhưng cái này tên là Chu Đại Niên tên lừa đảo, tại sao còn cứng hơn nắm cùng mình tỉ thí? Đối phương đây là tự phụ tu vi cao cường, cho rằng coi như là hắn đồng bọn, đe dọa không được chính mình, để cho mình đi vào khuôn phép, hắn cũng có thể dựa vào chính mình võ giả bát trọng tu vi áp bức chính mình, buộc chính mình phối hợp. Ha ha, Lý Tần Chiêu trong lòng ha ha cười gằn. Chính mình theo đuổi là cái gì? Chính mình không phải là muốn bị người đánh. Ho khan một cái, hẳn là chính mình nhưng là một cái chân hán tử a. Coi như thực lực của hắn cao đến đâu, mình cũng là không thể nào hướng về loại này kẻ ác cúi đầu a. Vì lẽ đó, ta muốn làm bộ phối hợp hắn. Sau đó, tại đây cuộc tỉ thí bên trong, thắng hắn, cuối cùng, hắn sẽ bởi vậy thẹn quá thành giận, đem ta đánh chết. Lý Tần Chiêu trong lòng hiện ra một ý nghĩ như vậy. Chợt, trong lòng hắn chính là cả kinh. Sau đó, liền phát hiện mình trong lòng ý tưởng chân thật nổi lên sau khi cũng không có phát động hệ thống bảo vệ cơ chế. Điều này làm cho hắn thở phào nhẹ nhõm. Sau đó, hắn nhìn về phía Chu Đại Niên trong con ngươi liền tràn đầy sáng lấp lánh sắc thái. Nhìn ra Chu Đại Niên hoa cúc cũng vì đó căng thẳng. Ngươi nghĩ làm gì? Chu Đại Niên theo bản năng lui về phía sau một bước. Thật sự là, ở tình huống như vậy, Lý Tần Chiêu lộ ra loại ánh mắt này thực tại quỷ dị chút. Dù sao, đối phương vừa nhục mạ chính mình. Ở trên lập trường nói, hai người thị sử ở phía đối lập trên. Nhưng là, bây giờ đối phương nhìn về phía mình ánh mắt, hãy cùng nhìn thân nhân, đối với mình tràn đầy vô cùng thiện ý. Ngạch, cũng không tính là thiện ý. Này ánh mắt rất phức tạp, thế nhưng tuyệt đối là thân mật cảm xúc. Như vậy, liền đầy đủ khiến người ta cảm thấy sờn cả tóc gáy. Cha cha sách, không sai, không sai. Lý Tần Chiêu nhìn, từ trên xuống dưới, Chu Đại Niên, trong miệng tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Không nghĩ tới a, thật sự không nghĩ tới a. Hắn xác thực không nghĩ tới, lão già lừa đảo này lại là một võ giả bát trọng cường giả a. Chu Đại Niên lại lui một bước, thế nhưng Lý Tần Chiêu con mắt nhưng là sáng lên. Giữa lúc Chu Đại Niên nỗi lòng căng thẳng thời điểm, chỉ thấy đến Lý Tần Chiêu lại tập hợp quá đầu tới hỏi, lại nói: ta trên nguyên tắc là cùng ý do với ngươi thí, thế nhưng trong lòng ta nhưng có chút lo lắng. Hắn quả thật có chút lo lắng. Hắn chuyện quan trọng trước tiên xác định một hồi, nếu là mình thắng, đối phương có thể hay không thẹn quá thành giận, đem mình đánh chết. Như đối phương là một có nghề nghiệp tố dưỡng tên lừa đảo, chỉ lừa người, không giết người. Như vậy, nếu như chính mình cùng đối phương tỉ thí, không phải là ở trên người đối phương, lãng phí thời gian sao? Nếu như, người biết đánh nhau tiêu ta lo lắng, ta nên đáp ứng với ngươi tỉ thí. Lý Tần Chiêu nói rằng, nghe nói như thế, Chu Đại Niên nhưng là nhíu mày, cho rằng tính tính này cách ác liệt tiểu tử, có cái gì quá đáng yêu cầu. Lại nghe được Lý Tần Chiêu nói rằng, nếu là ta tại đây cuộc tỉ thí bên trong, thắng ngươi, ngươi có hay không thẹn quá thành giận, đối với ta ra tay đánh nhau à, ta làm sao có khả năng thua. Chu Đại Niên vung một cái ống tay áo, ta nhưng là Chu Đại, lại bị Lý Tần Chiêu trực tiếp đánh gãy, sờ sờ đầu trò nói, ngoan, ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta, không cần đi quan tâm ngoài hắn ra, có điều, trong lòng hắn đã có đáp án, đối phương cố ý quên chính mình vấn đề trọng điểm, mà hỏi một đằng trả lời một nẻo, kỳ thực cũng đã xem như là cho ra đáp án a. Có điều, hắn hay là muốn xác định một hồi. Đồng thời đây, hắn cũng có chút không nói gì. Lão già lừa đảo này ra mặt cũng đoan, bưng đến có chút dày a. Rõ ràng đánh cược thạch, 10 khiếu thông cửu khiếu, một chữ cũng không biết. Còn con gà nhi giả bộ, cùng chân chính đánh bạc đại sư tựa như. Hừ, bị Lý Tần Chiêu cắt đứt, Chu Đại Niên có chút bất mãn. Đã biết sao một đại sư cấp bậc chuyên gia cá độ, làm sao có khả năng thất bại, coi như là lùi 10.000 bước nói, mình coi như là thua, mình là loại kia thẹn quá thành giận người sao? Ta đương nhiên sẽ không thẹn quá thành giận, ngươi nghĩ ta Chu Đại Niên là ai? Liền Chu Đại Niên hừ lạnh một tiếng nói rằng, không nói, ta Chu Đại Niên đang đánh cuộc trên đá trình độ. Ừ, nếu nhắc tới đánh cuộc thạch, vậy ta nói đơn giản hai điểm. Nói điểm chính, nghe được đối phương nhắc tới nói đơn giản hai điểm, hắn liền biết, đối phương chắc chắn sẽ không chỉ nói hai điểm, mà là sẽ nói tam điểm, tứ điểm, ngũ lục điểm. Cuối cùng một trận thao thao bất tuyệt, hắn không muốn ở trên mặt này lãng phí thời gian, đương nhiên liền thô bạo địa cắt đứt lời của đối phương đầu. Chu Đại Niên trong lòng tràn đầy quá thừa biểu đạt muốn. Dù sao hắn nghiên cứu đánh bạc mấy chục năm, mắt thấy đời này, đang đánh cuộc trên đá là không thể nào có chiến tích. Nhưng là mấy ngày trước, hắn nhưng như khai khiếu giống như vậy, trực tiếp đạt được đánh bạc đại sư Mỹ dự. Ở tình huống như vậy, có thể tưởng tượng được, trong lòng hắn biểu đạt muốn, có bao nhiêu dồi dào. Nhưng là, khi hắn vừa chờ đến cơ hội, nói đơn giản hai điểm, thời điểm, lại bị trước mắt ác liệt tiểu tử cho thô bạo cắt đứt, này suýt chút nữa để hắn một hơi không có thở chia, trực tiếp ngất đi. Hừ, hắn càng thêm bất mãn. Trọng điểm chính là, ngươi nếu như có thể thắng ta, ta không những sẽ không thẹn quá thành giận, đối với ngươi ra tay đánh nhau, ta còn sẽ bái ngươi làm thầy, làm đệ tử của ngươi. Như vậy ngươi nên hài lòng chưa? Ngươi nói ngươi tuổi còn trẻ làm sao phí lời nhiều như vậy đây? So với liền so với, thẳng thắn dứt khoát điểm không tốt sao? Nên hài lòng chưa? Mình tại sao khả năng thỏa mãn a? Này căn bản không phải là mình muốn đáp án a. Còn có, cái gì gọi là ta tuổi còn trẻ phí lời nhiều như vậy a? Rõ ràng là ngươi phí lời nhiều a. Hắn lông mày chăm chú nhăn lại đến rồi. Có điều chợt, hắn lông mày liền buông lỏng ra. Sau đó thật sâu liếc mắt nhìn Chu Đại Niên. Chính là hiểu được, đối phương là thâm niên lão già lừa đảo a. Đối với lời của đối phương, chính mình đến phản đi nghe. Mới đúng vậy, đối phương càng là nói thành khẩn, liền nói rõ chính mình thắng đối phương sau khi, chính mình đối mặt đả kích càng nặng a. Sau đó, ánh mắt của hắn thoáng nhìn khắp nơi trận những người khác trên người xẹt qua, thì càng thêm chắc suy đoán của mình. Chỉ thấy Chu Đại Niên nói ra lời nói này sau khi ở đây những người khác sắc mặt dồn dập đại biến, nhìn về phía mình ánh mắt đều trở nên không quen. Nếu là một nhóm người, tại sao những người này biểu hiện cùng Chu Đại Niên biểu hiện tuyệt nhiên không giống đây? Đáp án không cần nói cũng biết, tự nhiên là một vai phản diện một vai chính diện. Quả nhiên, nói đúng là nói mát a. Lý Tần Chiêu liền hoàn toàn yên lòng, nghe được Chu đại sư lời nói sau khi, mọi người tại đây đầu tiên là sững sờ, sau đó sắc mặt cùng nhau đại biến. Chu đại sư, thứ đại nhân vật này, làm sao có thể bái xá loại này chưa dứt sữa tiểu tử thúi sư phụ a? Nếu là thật thua, thật sự bái xá tên tiểu tử thúi này là sư phụ, cái kia còn thể thống gì? Nhóm người mình, nên là làm sao cùng nhóm người mình sau lưng vị kia bàn giao a? Trong lúc nhất thời, bọn họ hận không thể đem Lý Tần Chiêu thần nuốt sống lột. Đặc biệt nhìn thấy Lý Tần Chiêu quay về bọn họ, gật gù, tựa hồ là đối với bọn họ biểu hiện rất hài lòng tựa như. Lý Tần Chiêu cảm giác được ánh mắt của mọi người càng ngày càng không quen, tựa hồ muốn đem chính mình ăn tươi nuốt sống, thì càng thêm hài lòng. Như vậy, liền thật sự thạch trùy a. Nếu không, chính mình vẫn đúng là không dám đáp ứng tỉ thí. Bởi vì như lão già lừa đảo này, đúng là thật lòng nói. Như vậy không phải nói, nếu như chính mình thắng, không đơn thuần sẽ không bị đối phương đánh chết, còn có thể được một võ giả bát trọng đệ tử sao? Nếu như vậy, chính mình có võ giả bát trọng đích xác cường giả, hộ giá hộ tống, còn cái quái gì vậy, chết như thế nào a? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,